Chàng thật sự muốn biết sao? Lâm Văn Vinh gật đầu. Tần Tân Nhi trên mặt hiện lên một nụ cười quái dị. Đã như vậy, chàng hãy nghe cho rõ. Người giết chết đại tiểu thư, xa tận chân trời, gần ngay trước mắt. Cái gì? Là nàng? Lâm Văn Vinh cả kinh nói. Tin tức này so với tin tức đại tiểu thư chết càng khiến hắn giật mình hơn. Tần Tiên Nhi trịnh trọng gật đầu. Đúng vậy, là ta. Hắn như trong mộng, nghĩ uổng cho mình tự xưng là thông minh tuyệt đỉnh, nhưng không đủ đầu óc để hiểu được Vô Phương suy đoán sự tình trước mắt. Tần Tiên Nhi đã giết đại tiểu thư, còn mẹ nó, đúng là lòng người khó đoán mà. Lâm Văn Vinh cố gắng bình tĩnh trở lại, một lần nữa nói với bản thân. Tỉnh táo, tỉnh táo, việc này khẳng định không đơn giản như vậy. Nàng ta sao lại muốn giết đại tiểu thư chứ? Hắn bắt buộc mình bình tâm trở lại. Nhà đầu này không có lý do gì để giết chết đại tiểu thư. Chàng bị sư huynh áp giải đi. Ta không có biện pháp, không thể làm gì khác là dùng kế điệu hổ ly sơn. Ta vội hạ độc với tiêu đại tiểu thư, đợi cho độc phát tác. Thời dịp bọn họ đi giải độc, ta liền tới cứu chàng. Tần Tiên Nhi bình tĩnh nói. Lâm Văn Vinh toát mồ hôi. Nói như vậy, nàng dùng kế này kế nọ chỉ vì cứu ta sao? Hắn cười khổ nói. Tần tiểu thư, nàng dùng dược vật gì? Tại sao một ngày mới chết? Dùng mông hãn dược thì không thể. Khi hành tẩu giang hồ chắc chắn phải có giải dược. Hãy cho tạo chút ít được không? Tần Tiên Nhi hừ nhẹ. Ta là yêu nữ bạch niên giáo. Chỉ biết giết người, chưa hề cứu người. Trong tay cũng chỉ có độc dược. Làm sao mà dùng mông hãn dược? Tay ta vướng đầy máu tươi. Hơn nữa, cũng không có gì là toàn vẹn. Ta giết cô ta một mạng, cứu chàng một mạng. Cô ta gặp chuyện ấy, nếu oán thì chỉ có thể oán mình bạc mệnh thôi. Lâm Văn Vinh than vãn. Nàng như thế nào có thể tùy tiện giết người? Nàng giết cô ấy lại cứu ta, cũng là đẩy ta vào cảnh bất nghĩa. Ai nếu như vậy, cái mạng này ta cũng không cần nữa. Tiền Nhi thôi khóc nói. Ta là yêu nữ, chuyên làm việc ác, cũng không quan tâm việc này. Cô ấy có sống lại, ta cũng giết đi. Yêu nữ này còn hơn là lão nương của hắn. Người cứ đòi chém giết, ta phải xử sự thế nào đây? Hắn thầm than trong lòng. Lão tử vốn tưởng rằng mình rất thần kỳ, cho tới bây giờ còn chưa lộ bài, lại không nghĩ rằng yêu nữ tiên nhân này so với lão tử còn tà hơn. Tần Tiên Nhi thấy thần sắc hắn, lòng thêm quặn thắt, hử nhẹ. Ta giết cô ta cũng chẳng có chuyện gì đặc biệt. Cả nữ tử đêm qua đã cứu người, ta cũng muốn giết. Nàng còn muốn giết Tiêu Thanh Tuyền. Lâm Văn Vinh bị nàng giết đến phiền não, thành âm lớn một chút quát. Đã như vậy, nàng cũng giết ta luôn đi, ta sống chi thêm phiền não. Tần Tiên Nhi sửng sốt một chút, nước mắt lại lưng tròng. Cô ta là Tiêu Thanh Tuyền, chàng như muốn bảo hộ cô ta, ngay cả tính mạng mình cũng không cần sao? Nhà đầu này, cuối cùng là đang suy nghĩ cái gì? Cả ngày chém chém giết giết, nhanh chóng trở thành nữ ma đầu rồi. Khi ở tại Diệu Ngọc Vương không phải là một nữ hải đáng yêu sao? Không biết như thế nào với Bạch Liên giáo mà chỉ trong chốc lát đã trở nên dã man như vậy. Giáo phái này, còn bà nó, đúng là tà môn. Nói không ra lời sao, Tiêu Thanh Tuyền nọ, ta nhất định phải giết. Trong mắt Tiền Nhi hiện ra một tia lệ mang. Chém chém giết giết, giết hết rồi, tại sao còn muốn giết cô ta? Có phải ăn cả hũ giấm chua không? Lâm Văn Vinh lớn tiếng nói. Mặt Tiền Nhi đỏ lên. Muốn giết thì giết, ăn phải giấm chua có quan hệ gì? Nhìn hình dáng nàng còn không biết, nhà đầu này vì tính ghen tuông quá dữ dội mà. Lâm Văn Vinh thản vãn. Tốt lắm, sau này đừng tùy tiện giết người, đưa ta giải dược đi. Tần Tiên Nhi hỏi, giải dược nào? Giải dược nào nữa, còn không rõ sao? Giải dược cho đại tiểu thư. Hắn đáp, đó là độc dược cực độc, trúng vào chết chắc, không có giải dược. Tần Tiên Nhi nói, giọng lại nhỏ thêm. Cho dù có giải dược, ta cũng sẽ không cấp đâu. Đã như vậy, nàng đưa ta một phần độc dược. Lâm Văn Vinh nói, chẳng cần độc dược làm gì. Tiền Nhi cả kinh, ta ăn thử xem, chắc sẽ không chết. Hắn bất đắc dĩ nói. Nghe hắn nói tự thân thử độc, Tiền Nhi nước mắt rơi xuống khóc lù loà. Vì cô ta sao? Chàng tình nguyện không cần tính mạng. Hắn vừa bực vừa buồn cười, nhà đầu này đã ăn giấm chua còn nói không liên quan đến người. Ngẫm lại chính mình với Tiền Nhi cũng có quá trình giao hảo. Mỗi ngày tại Diệu Ngọc Phường cũng cùng nàng trò chuyện, lại không nghĩ nàng có tình thâm ý trọng với mình như vậy. Không chỉ có hai phiên ba lần báo trước, lần này lại tự thân mạo hiểm, cứu giúp. Về tình ý mà nói, hắn cảm kích vô cùng, hoan hỉ không thôi. Chỉ là tiểu thư này máu ghen quá lớn,